Chương 87, mậu dịch con đường. Đại nhân, ngươi nói chúng ta chuyến này, khổ cực như vậy, thật đáng giá sao? Đứng tại rách rửa y bong tàu bên trên, một thủy thủ híp mắt đỉnh lấy chói trang liệt nhật, đứng ở một cái cởi trần hán tử bên người, vô lực phàn nàn nói. Không có gì có đáng giá hay không, đây là nhiệm vụ của chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Cởi trần hán tử nhếch môi nở nụ cười, lộ ra đầy miệng hàm răng trắng đoãn. Dưới chân bọn hắn chiếc thuyền này vốn là một chiếc gã lần đế quốc chế tạo thuyền buồm chiến hạm, trang bị hai đài cỡ lớn nỏ pháo, tốc độ coi như không tệ. Xây thành về sau phục dịch tại ạ lần đế quốc hải quân gần biển bộ đội, phụ trách tuần tra cùng cảnh giới. Về sau bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, phía trên hai đài nỏ pháo đều hư hại, chiếc thuyền này cũng liền đã mất đi tác chiến năng lực, tăng thêm bởi vì thân tàu biến chất, tốc độ QNZ thấp xuống không ít, thế là liền ném cho mặt phía bắc phở dị thành. Thành phở gì thành hải quân chiến hạm lại về sau bởi vì phở gì thành hải quân lúc đầu cũng không có cái gì ra dáng nhiệm vụ tác chiến, lại thêm chiếc thuyền này tốc độ còn có thể, cho nên thường xuyên bị phái đi ra sung làm thuyền đánh cá đánh bắt một. Chút biển vật nó thành bến đò hải quân kỳ hạm, cũng thành một chiếc vũ trang thuyền đánh cá. Càng khiến người ta sầu não chính là, hệ lạn hiệu đánh vào bến đò, đem nơi này phát triển thành một cái cỡ lớn BNKNG. Hiện ở chỗ này có thể sản xuất tân tiến hơn thuyền đánh cá, đồng thời có mối biển chờ mậu dịch sản phẩm, cho nên hải quân mấy chiếc thuyền hỏng, liền trở nên không có việc gì. Bởi vì trong thời gian ngắn không cần chuẩn bị cái gì hải chiến, BNKNZ bên ngoài trên pháo đài có 20 môn mặc dù lạc hậu nhưng như cũ uy lực 10 phần hỏa pháo làm yểm hộ, cho nên hải quân chiến hạm nhu cầu liền trở nên rất thấp rất thấp. Bởi vậy một cái để biển quân tướng sĩ nhóm dở khóc dở cười hiện thực bày tại trước mặt của bọn hắn biến thành vô dụng nhất người. Hiện tại hệ lạn hư phở dị thành, tiểu mới thuyền đánh cá đều muốn so hải quân mấy chiếc kia rách rửa y chiến hạm tốc độ phải nhanh. Nhất làm cho người đau đến không muốn sống mấy ngày nay, dừng sát ở BNKNZ bên trong đa mở hao y quân, mỗi ngày luyện tập thời điểm đều muốn nhìn xem mười mấy chiếc tiểu mới thuyền đánh cá mở ra BNKNZ. Tư vị kia thật sự là chua thoải mái vô cùng. Cuối cùng, căn cứ phế vật lợi dụng ý nghĩ điên cuồng, Hải quân Tổng tư lệnh dân tự mình xuất lĩnh 3 chiếc cũ kỹ hải quân chiến hạm ra biển, xuôi nam đi tìm vệ lạn hữu gấp thiếu tài nguyên cao su đi. Bọn hắn đi lần này liền là 2 tháng, thậm chí tại nửa đường tổn thất một tàu chiến hạm, rốt cục tại mặt phía nam trên hải đảo tìm được cao su hòn đảo trên đỏ thản đế quốc quân coi giữ nhìn thấy dân mang theo kim tệ còn có treo cờ xí về sau cực kỳ khẳng khái, bán dòng giã 3 thuyền cao su cho dân. Mặc dù trên nửa đường chìm một chiếc thuyền, nhưng bọn hắn vẫn là mang về dòng giã 2 thuyền cao su thiên nhiên. Cho dù là từ tổn thất còn có hoa phí kim tệ trên nhìn, lần này xuôi nam cờ âm mở tới cao su thiên nhiên tuyệt đối là giá trên trời bên trong giá trên trời. Nhưng Jens vẫn cảm thấy bọn hắn hoàn thành một lần không tầm thường hành động vĩ đại. Rốt cuộc, dọc theo con đường này muốn tránh đi ạ lần đế quốc hải quân chặn đường, muốn chiến thắng thiên khí trời ác liệt còn có bất lợi tình hình biển. Bọn hắn có thể còn sống trở lại bến đỏ, đã coi như là một kiện phi thường vĩ chuyện đại sự. Mau nhìn phải mạn thuyền ệ lạn hiệu vương kỳ một thủy thủ ghé vào man nở thuyền kia đã đứt gãy trên lan can, chỉ vào xa xa mặt biển lớn tiếng kêu la. Hắn đưa tới rất nhiều thủy thủ chú ý, tất cả mọi người ghé vào xuyên cái này một bên, nhìn về phía ngón tay hắn phương hướng. Ở nơi đó, một đầu lôi kéo lưới đánh cá to lớn thuyền buồm bên trên, màu đen kim ưng vương kỳ ngay tại thuận gió biển pháp phới. Khả năng này là một chiếc hoàn toàn mới thiết kế mới thuyền, bởi vì so với già một đời thuyền đánh cá đến, thể tích của nó rõ ràng lớn hơn. Dâng lên tín hiệu cờ, ân cần thăm hỏi một chút đồng bào của mình nhóm dân một cái tay vịn bánh lái. Trên mặt tràn đầy rỡ xuống bao phục mỉm cười. Cái này cùng nhau đi tới ngàn khó vạn hiểm, hôm nay bọn hắn rốt cục thấy được đồng bào của mình. Một mặt màu đỏ cờ xí cùng màu lam cờ xí cùng một chỗ bị dâng lên, bởi vì ở trên biển phiêu bạt quá lâu nguyên nhân, cái này hai mặt hình tam giác cờ xí đều có chút bẩn, mà lại có chút cũ nát. Bất quá bọn chúng như trước vẫn là bị thăng lên cột cờ đỉnh, trong gió phần phật tung bay. Rất nhanh. Đối diện thuyền trên QNZ dâng lên hai mặt cờ xí, màu lam cờ xí ở trên, màu vàng cờ xí tại hạ, cùng màu đỏ lam đại biểu hữu hảo tờ hờ ơ tờ cơ hiệu đồng dạng, lam màu vàng tờ hờ ơ tờ cơ hiệu đại biểu ý hoan nghênh. Hải quân bọn quan binh phát ra quên tiếng hoan hô của ta, phía sau bọn họ một cái khác chiếc cũ kỹ không chịu nổi trên chiến hạm, QNZ có loáng thoáng tiếng hoan hô chuyển đến. Sau 5 tiếng, hai chiếc ghế lạn hữu chiến hạm già cũ rốt cục gặp được phở dì thành pháo đài, thấy được phía trên bị vải bạt che lại ụ súng. Rốt cục, về nhà chuyển động bánh lái điều chỉnh một chút mình đường thuyền, dần thở phào một cái, hạnh phúc ngâm nga trên biển một khúc chiến ca, chiếc này gỗ làm tốt thuyền buồm, nhẹ như hải âu tại cắt sóng. Thăng buồm lạc ta thuyền buồm cái này trên thuyền làm thủy thủ cỡ nào thoải mái chiến cùng gió, đấu ác sóng. Thăng buồm rồi, gỗ thuyền. Nếu như dung cảm tiến tới không trở ngại cản, vậy chúng ta vẫn mở, một mực mở đến biến ca cuối cùng. Hán tiếng ca trên biển cả phiêu đãng, bên người ca cờ thu y thu cu nở dê đi theo hừ hát lên, bọn hắn là nghĩ như vậy niệm quê hương của mình, tưởng niệm cái này hơn 2 tháng đều chưa từng gặp qua phở gì thành. Tất cả các thủy binh đều đi theo điệu hát lên quen thuộc giai điệu, tại quen thuộc giai điệu bên trong bọn hắn dựa vào hải cảng bên trong mới tinh thẳng tắp bến tàu. Ta muốn lưu lại người yêu mạt gọt mấy tháng đi xa hàng. Thăng buồn rồi, ta thuyền buồm thật muốn nhà trong lòng nghĩ đến hoảng càng là rời xa kia sáng tỏ hải đăng trên ánh sáng. Chiến cùng gió, đấu ác sóng thăng buồn la, ngươi chiếc này phá gỗ thuyền. Tại kinh đào hải lãng trên đa y dương bao la, một mực mở đến phần cuối của biển lớn. Có người nói chỗ đó có bảo tàng. Thăng buồm lạc ta thuyền buồm đáy biển khắp nơi là hoàng kim. Dân tướng quân hoan nên trở về trên đường đi còn thuận lợi sao đã đợi chờ tại trên bến tàu sĩ quan ANLI bảo kiếm nhìn xem mặt DI dâu gốc dạ dân từ trên bong thuyền nhảy xuống, tiến lên đứng nghiêm chào hỏi. Chúng ta tổn thất mười mấy cái thủy thủ cùng binh sĩ, một đầu thuyền đắm chìm, trừ cái đó ra, coi như thuận lợi. Dân trao lại, mở miệng nói ra, chúng ta tìm được đường thuyền, mà lại lấy được đại lượng cao su. Cao su đây chính là tất cả mọi người đang chờ nguyên vật liệu. A nghe được cao su hai chữ, tên quan quân kia đã không để ý tới những cái kia hy sinh ở nửa đường trên chiến hữu. Hắn lập tức nói, ngài hẳn là tới xem một chút cái này, đây là ngài trước khi đi bắt đầu khởi công xây dựng, thế nhưng là lúc ấy còn không có như thế kích thước khổng lồ. Bến tàu khác một bên, lại chính là một cái cự đại vận chuyển hàng hóa nhà ga, tại nơi đó còn có một cái đoàn tàu xe duy tu ở giữa, cùng xe nhường đường dùng ra trường đường dây. Xuất hiện xe nhà ga bên trên, thậm chí còn có hai đài có thể lắp đặt hạng nặng hàng hóa cần cầu, quả thực liền là một cái làm nhỏ xuống thùng đường hàng vận chuyển hàng hóa đứng. Thuyền đánh cá đánh bắt đi lên hải ngư, còn có tương lai trên biển vận chuyển mậu dịch lấy được hàng hóa, đều muốn đi qua nơi này, đưa đến đất liền đi. Cờ dít bệ hạ nói, thuộc về biến ca thời đại tiến đến, hải quân QNZ không còn là có cũng được mà không có cũng không sao. Tên này sĩ quan chỉ cái kia vận chuyển hàng hóa đứng, mở miệng nói với Jens. Đúng vậy a, thuộc tại chúng ta hải quân. Liền kia hai đầu thuyền hỏng ha ha. Jens tự rêu đồng dạng cười cười, cảm giác đến trước mặt mình hết thể biến hóa, đều tựa hồ để cái kia còn sót lại hai đầu thuyền hỏng, nhìn càng thêm keo kiệt. Kỳ thật QNZ xác thực quá keo kiệt, bọn hắn hải quân chỉ có thể dựa vào tiếp mạn thuyền chiến cùng đối thủ vật lộn. Thậm chí ngay cả một môn hiện đại hóa đại pháo đều không có, mặc dù bờ phòng bộ đội QNZ thuộc dân hải quân thống lĩnh, nhưng hắn vẫn là càng để ý kia hai đầu để người chua xót thuyền hỏng. Đại nhân, không còn là kia hai đầu thuyền hỏng, tên quan quân kia chỉ nơi xa một chỗ khác chuyên dụng bến tàu, nói với dân, ngày sau khi đi, hải quân xuống nước ba đầu hoàn toàn mới chiến hạm, QNZ huấn luyện một nhóm thủy thủ. Chiến hạm mới nghe được cái này, dân cả người con mắt đều phát sáng lên. Hắn đẩy ra trước mặt BNKNZ sĩ quan, bước nhanh đi hướng kia đoạn bến tàu, sau đó hắn ánh mắt liền dần dần lách qua một chiếc cự hình thuyền hàng, thấy được thuyền hàng cản trở, ba chiếc ngoại hình lưu tuyến Mỹ quan mới thuyền. Cái này ba chiếc mới thuyền ngoại hình liền muốn so cũ kỹ hải quân chiến hạm thuyền lớn hơn nhiều, càng khiến người ta kích động chính là, những thuyền này mỗi một chiếc đều có to lớn buồm cùng đông đảo cột buồm, vừa nhìn liền biết tốc độ cực nhanh. Thuận gió trạng thái dưới có thể chạy ra mỗi giờ 30 cây số siêu nhanh tốc độ. Cùng sau lưng dân sĩ quan giới thiệu những này mới chiến hạm, mang trên mặt một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào, hoàn toàn mới thân tàu thiết kế, trước hai phía sau cửa hai môn, mỗi bên cạnh man nở thuyền 8 môn hết thảy 20 môn 75 ly vươn người qua nở sau thân tháo, chuẩn bị đạn sung túc cái này ba chiếc thuyền có thể đánh chìm một hạm đội thật đẹp, ta thật muốn lập tức mở ra những chiến hạm này ra ngoài lần này không quấn đường xa. Không tránh ạ lần những hải quân kia chiến hạm, cứ như vậy một đường. Giết đi qua dân hào sảng lớn tiếng nói, nhất định có thể so trước đó nhanh hơn không ít. Mà lại ngươi cũng sẽ so trước đó vận càng nhiều. Tên kia BNKNZ sĩ quan chỉ vừa rồi che chắn bọn hắn tầm mắt kia chiếc to lớn thuyền hàng nói, đang chờ 2 ngày, dạng này thuyền hàng, lại có 2 chiếc xuống nước. Mệnh lệnh của bệ hạ là, toàn bộ đều dùng để vận chuyển cao su còn mang hoàng kim xuôi nam đã có chút không kịp chờ đợi dần quay đầu, nhìn về phía BNKNZ sĩ quan hỏi, ta cảm thấy chúng ta lần này đi, trực tiếp đoạt đều có thể. Không, lần này chúng ta chỉ đem bộ phận hoàng kim, còn lại chỗ. Chúng ta muốn dẫn đồ sứ, tơ lụa, còn có xà phòng cùng các loại sản phẩm. Tóm lại, cái gì bán chạy, chúng ta liền chứa đẩy cái gì đi đỏ thản. Tên quan quân kia cười hồi đáp, sau đó, chúng ta chỉ lấy cao su mang về. Nếu như bọn hắn còn dám ngay tại chỗ lên giá. Nhìn xem những cái kia kiểu mới trên chiến hạm bị sốc lên pháo cửa sổ, còn có pháo bên cửa mặt nhô ra tới đen nhánh hỏa pháo hoặc pháo, dẫn lộ ra một bộ mong đợi biểu lộ. Vậy chúng ta coi như tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N, không phải sao nghe được Jens nói như vậy, tên kia BNKNZ sĩ quan QNZ lộ ra tiếu dung.